Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Mỹ Nữ Xin Lỗi. Trương Hồng Mai khí Liên Hoa đều nói không nên lời, run rẩy chỉ hướng Trương Tịnh Tịnh, lại dùng run rẩy tay chỉ Thạch Lỗi. Chỉ cảm thấy mình thế giới quan đều nhanh muốn sụp đổ. Thạch Lỗi quay đầu lại, đối Trương Tịnh Tịnh nói ra, người đang nói bậy bạ gì đó đâu. Làm sao cùng ngươi mẹ nói chuyện? Hướng mẹ ngươi xin lỗi. Thế nhưng là nàng muốn đuổi ngươi đi. Ta không muốn ngươi đi. Trương Tịnh Tịnh mang theo tiếng khóc nức nở gào thét. Thạch Lỗi nhìn thẳng nàng, từng chữ nói ra. Ta nói lại lần nữa xem. Hướng mụ mụ ngươi xin lỗi. Trương Tịnh Tịnh không dám theo Thạch Lỗi đối mặt. Ánh mắt né tránh. Tuy nhiên cực không tình nguyện. Nhưng vẫn là hướng về phía Trương Hồng Mai nói nhanh. Thật xin lỗi. Vừa rồi ta quá gấp thế nhưng là. Mẹ, người không muốn đuổi đại thúc đi. Ta vừa rồi chỉ là nói đùa. Đại thúc người này rất lợi hại ngại ngùng. Ta luôn luôn như thế đùa hắn mà lại. Hắn có bạn gái. Hắn bạn gái rất xinh đẹp. Hắn bạn gái ta cũng đã gặp. Một tỷ người đặc biệt tốt. Mà lại, nàng gọi Tôn Di Y. Tên tất cả đều là một. Ta liền gọi nàng một tỷ. Nàng gọi ta nhị tỷ. Người nói ta cùng hắn có phải hay không đặc thù duyên. Trương Tịnh Tịnh vội vàng hấp tấp giải thích. Sợ Trương Hồng Mai không tin. Vội vàng đưa di động lấy tới. Vội vàng mở ra WeChat. Đem Tôn Di Y WeChat cho Trương Hồng Mai nhìn thực nghe được Thạch Lỗi trách cứ Trương Tịnh Tịnh lời. Nói. Lại nghe được Trương Tịnh Tịnh giải thích. Trương Hồng Mai cũng biết mình có chút xúc động. Nàng rốt cục ý thức được chính mình chỉ là một cái mẫu thân. Vô luận tại bên ngoài nàng là như thế nào tinh luyện cường kiền nữ đại trạng, về đến nhà nàng vẫn như cũ chỉ là Trương Tịnh Tịnh mẫu thân mà thôi. Khi phát hiện mình nữ nhi có khả năng hội trạch hướng người bình thường sinh quỹ đạo, mẫu tính bản năng hoàn toàn bị kích phát ra. Đến hiện tại Trương Hồng Mai tỉnh táo đến, nàng nghĩ đến nếu như đổi thành bình thường nàng làm nữ luật sư nhân vật, nàng gặp được tình huống như vậy, nhất định sẽ tỉnh táo phân tích, hoặc là ít nhất chờ đợi sự kiện đến tiếp sau phát triển. Sau đó nàng liền sẽ thấy không giống nhau kết quả, cũng liền tuyệt sẽ không lựa chọn xúc động như vậy phương thức qua giải quyết vấn đề. Chính là bởi vì nàng giờ phút này biểu hiện ra ngoài tất cả đều là một cái mẫu thân hành vi, nàng mới sẽ như thế xúc động. Không riêng không tin mình nữ nhi cùng Thạch Lỗi, còn ngược lại lựa chọn dùng thương tổn Thạch Lỗi phương thức qua giải quyết vấn đề. Nhìn thấy Trương Tịnh Tịnh khóc nước nở không thôi, nước mắt thẳng biểu bộ dáng, Trương Hồng Mai cái mũi cũng từng đợt mỏi nhừ. Nàng vươn tay, do dự một chút, rốt cục vẫn là rơi vào Trương Tịnh Tịnh trên tóc. Thật xin lỗi, là mụ mụ muốn xin lỗi ngươi. Mụ mụ không nên không tín nhiệm ngươi. Càng thêm không nên không tín nhiệm tiểu Thạch lão sư, nhẹ nhàng. Trương Hồng Mai đem Trương Tịnh Tịnh kéo vào trong ngực, liếm độc tình thơm, mẫu nữ ôn nhu. Tiểu Thạch lão sư, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta quá manh động, ta không nên nói cho ngươi nói như vậy. Ngươi nói đúng, cầu thông về sau kết quả cũng không có trọng yếu như vậy. Trọng yếu là ta hẳn là càng nhiều tham dự nhị tỷ trưởng thành. Ta hẳn là tham dự nàng trưởng thành mỗi một cái quá trình. Đây mới là một cái mẫu thân phải làm. Thật xin lỗi. Ta vì ta vừa rồi đối ngươi thái độ xin lỗi ngươi. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Về sau còn có thể đến bồi nhị tỷ làm bài tập. Thạch Lỗi cười cười. Nói, nhiều như vậy tốt nhị tỷ. Xem ra ta đáp ứng ngươi lễ vật muốn trì hoãn. Hôm nay vẫn là để mụ mụ ngươi cùng ngươi ăn cơm đi. A, lễ vật gì? Trương Hồng Mai không hiểu. Trương Tịnh Tịnh cũng là nhất thời liền không đáp ứng. Đẩy ra Trương Hồng Mai, vội vàng giữ chặt Thạch Lỗi. Nói, không được, người đáp ứng ta, người không thể đi. Thạch Lỗi bất đắc dĩ nhún bả vai. Đối không hiểu ra sao Trương Hồng Mai giải thích nói. Là như thế này, ta đầu tuần theo nhị tỷ có cái ước định. Nếu như nàng lần này thi giữa kỳ có thể thi đến bình quân phân 85, ta liền đưa nàng một món lễ vật. Bất quá ta không biết nhị tỷ muốn lễ vật gì. cho nên vừa rồi nàng từ nàng chủ nhiệm lớp nữ nhi nơi đó biết lần này điểm số về sau. Ta liền hỏi nàng, kết quả nàng liền đùa ta chơi nói là muốn ta làm bạn trai nàng. Không nghĩ tới đắc ý vong hình, thanh âm quá lớn bị ngài cho nghe thấy, tình huống chính là như vậy. Nhị tỷ lại trở lại học bá hàng ngũ. Ta cảm thấy hai mẹ con các ngươi nên hảo hảo chúc mừng một. Ta sẽ không quấy rầy nhị tỷ. Ta đáp ứng ngươi lễ vật sẽ không quên. Trương Hồng Mai giờ mới hiểu được tới. Cũng hoàn toàn biết Trương Tịnh Tịnh câu nói kia chỉ có thể là cái trò đùa bất quá. Trương Hồng Mai lại cũng không biết. Trương Tịnh Tịnh thật là có dạng này tâm tư. Chỉ bất quá Thạch Lỗi thuần tí xem nàng như thành một đứa bé. Căn bản không để ý. Ngược lại là mỗi lần Trương Tịnh Tịnh nói thời điểm, hắn đều sẽ rất lợi hại co quắp, rất lợi hại xấu hổ, càng như vậy. Trương Tịnh Tịnh liền càng thích dạng này đùa hắn. Nhìn thấy hắn sốt ruột không kiên nhẫn bộ dáng, luôn luôn có thể hài lòng hơn nửa ngày. Đương nhiên, đây chỉ là một 15-16 tuổi hài tử đối với hắn nam sinh một loại hảo cảm. Mặc dù có, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Cũng không phải là hội ủ thành sai lầm lớn sự tình, mỗi một cái nữ hài tử. Tại 15-16 tuổi mới biết yêu thời điểm, đều sẽ có cùng loại giai đoạn. Đối Thạch Lỗi lại lần nữa đầu quân qua một cái ánh mắt áy náy. Trương Hồng Mai cầm lấy này 200 nguyên tiền, ngẫm lại, vẫn là đem trong 100 đổi thành 20. Đưa tới Thạch Lỗi trong tay, đây là ngươi hôm nay giờ dạy học phí. Thạch Lỗi cười tủm tỉm tiếp nhận. Không có khách khí thế nhưng là Trương Tịnh Tịnh lại không đáp ứng. Nàng la hét lấy, không được, ta không cho đại thúc đi. Hắn nói xong hôm nay hội theo giúp ta ăn cơm chiều. Trương Hồng Mai, người ban đêm không phải có bữa tiệc à? Người đi đi đi thôi đi thôi. Có đại thúc theo giúp ta ăn cơm chiều liền đầy đủ. Nói, nàng nhảy đến Thạch Lỗi bên người. Kéo lại Thạch Lỗi cánh tay. Thạch Lỗi rất lợi hại xấu hổ. Không biết làm sao theo Trương Hồng Mai giải thích. Dù sao, cái tư thế này thực sự quá mập mờ. Ngược lại là Trương Hồng Mai nhoẻn miệng cười. Nữ nhân này thật rất xinh đẹp a. Tuy nói 40 tuổi niên kỷ, vẫn như trước đẹp kinh tâm động phách. So với những cái kia chỉ có dựa vào đồ trang điểm cùng hơi chỉnh hình tài năng bảo trì mỹ nhan nữ minh tinh, không biết đẹp đi nơi nào. Như vậy đi, đã nhị tỷ muốn cho tiểu Thạch lão sư bồi tiếp ăn cơm, ta cũng đã đem ban đêm bữa tiệc thoái thác, không bằng ba người chúng ta người cùng nhau ăn cơm tiểu Thạch lão sư. Ngươi nhìn, Thạch Lỗi ngược lại là không quan trọng, theo Trương Tịnh Tịnh ăn cơm ngược lại có chút không thắng nhiễu. Chắc hẳn có Trương Hồng Mai ở đây, cô nàng này hội thu liễm lời mà lại. Một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ bồi tiếp ăn cơm. Cái này bản thân liền là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình, gặp Thạch Lỗi không ý kiến. Trương Hồng Mai lại nhìn lấy Trương Tịnh Tịnh, nói, nhị tỷ, ngươi thì sao? Được được, thật sự là chán ghét. Chúng ta tiểu hài tử cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ngươi một cái người lớn không phải muốn đi theo, bĩu môi. Rất không hài lòng bộ dáng. Nhưng ít ra là đáp ứng đến mà lại. Thạch Lỗi nhìn ra được. Thực Trương Tịnh Tịnh rất vui vẻ. Trước đó hắn đoán sai. Không phải là bởi vì Trương Hồng Mai tuần này mỗi ngày đều theo nàng ăn cơm. Mà là bởi vì Trương Tịnh Tịnh tuần này muốn chuyên tâm chuẩn bị kiểm tra. Căn bản không có thời gian quấy rối hắn. Cho nên một tuần này mới hội bình tĩnh như vậy sau khi quyết định. Trương Hồng Mai cùng Trương Tịnh Tịnh cái này một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ riêng phần mình đổi lấy y phục, Thạch Lỗi thì là ngốc ở phòng khách đợi các nàng hai. Không bao lâu sau, Trương Hồng Mai ngược lại là trước đi ra. Nữ nhân này tóm lại vẫn là rất lợi hại bảo thủ. Nàng chưa từng có trang điểm làm đẹp khái niệm, cho dù là hôm nay cố ý tốn chút nhi tâm tư, cũng vẫn như cũ chỉ là một thân trang phục nghề nghiệp. Khác biệt chỉ có nhan sắc non một chút mà thôi. Ngược lại là Trương Tịnh Tịnh cái này tiểu nhân tinh, Thạch Lỗi không cần nghĩ cũng biết cô nàng này tại trang điểm. Chỉ là sẽ không lại hóa thành lúc trước như thế thôi. Ách, vừa rồi nhị tỷ kéo tay ta, thuần túy chính là nàng thói quen động tác. Ngài, Thạch Lỗi bất an giải thích. Trương Hồng Mai mỉm cười, nói, ta tin tưởng ngươi không phải là loại kia dụ dỗ tiểu nữ sinh người, huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.